Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói cay nhiệt thốt ra một lúc, cuối cùng Lục Thần An vẫn không nỡ nhìn nữa. Trước khi Lâm Thanh Dung sắp tự tay kéo cả tóc mình xuống, hắn đã ra tay giúp nàng tháo mũ miệng đồ trang sức nặng trĩu trên đầu vừa được tháo xuống. Lâm Thanh Dung thở phào nhẹ nhõm, đang định quay người cảm ơn Lục Thần An thì phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã trở lại ngồi trên chiếc ghế đầu bên ngoài. Ánh sáng le lói của ngọn nến đỏ chiếu lên người Lục Thần An, khiến bộ hỷ phục rực rỡ cũng trở nên ảm đạm, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, lạnh lẽo như sắp đóng băng. Gỡ bỏ sự ràng buộc, Lâm Thanh Dung cuối cùng cũng có thể tranh thủ lúc hoạt động cổ để quan sát xung quanh. Từ trước khi vào kinh, nàng đã nghe nói rất nhiều về sự nguy nga tráng lệ của phủ bá tước Khánh An. Chỉ tiếc là nàng luôn bị Khan Voan che kín, ngoài tiếng người huyên náo và con đường quanh co dường như bất tận, nàng không thể cảm nhận được gì nhiều hơn. Lúc này chỉ cần nhìn lướt qua, nàng đã biết sự xa hoa của phủ bá tước Khánh An còn vượt xa những gì nàng nghe được. Ngay cả những viên ngọc trai treo trang trí giường cưới cũng là loại trong suốt xinh đẹp mà Lâm Thanh Dung không biết tên. Giấc mộng được hồi sinh, trở thành phượng hoàng lại rơi vào tay một tiểu thư quý tộc xa cơ thất thế như nàng. Lâm Thanh Dung tự mình nghĩ cũng thấy nực cười, huống chi là người khác sẽ nghĩ như thế nào. Sự tò mò đang dâng cao bỗng bị tiếng bụng réo ầm ĩ cắt ngang. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, âm thanh này đột nhiên vang lên càng giống như tiếng sấm. Lục Thần An đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, đang lúng túng không biết nên mở lời hỏi thế nào thì giọng nói bình tĩnh xen lẫn chút ý cười của Lâm Thanh Dung vang lên. Chàng không đói sao? Lục Thần An ngẩng đầu lên, thấy Lâm Thanh Dung đã tự giác ăn bánh ngọt đặt trong phòng, hắn há miệng, muốn nói đó là vật phẩm trang trí tượng trưng cho phúc thọ lộc. Chưa từng nghe nói đêm tân hôn có tân nương nào ăn thứ này, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói. Không đói, Lâm Thanh Dung chớp mắt, không nói gì nữa, ăn đến nghẹn, lại thuận tay cầm chiếc bình ngọc cổ nhỏ bên cạnh bánh ngọt rót cho mình một chén, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thần An, uống cạn một hơi. Nước này kỳ lạ, không có vị trà, cũng không phải rượu mạnh mà nàng từng uống, lúc vào miệng có mùi thơm thoang thoảng, nhưng hậu vị lại hơi đắng, không ngon lắm, nhưng có thể ăn kèm bánh ngọt thì cũng tạm được. Lâm Thanh Dung tự an ủi mình một câu, dù sao bây giờ đã gả chồng, không còn tự do như ở nhà mình nữa, nàng và Lục Thần An mới gặp nhau lần đầu, có gì ăn nấy đi, ngại làm phiền hắn. Hơn nữa hắn còn mặt nặng mày nhẹ, cứ như muốn trốn mình vào khe cửa vậy. Lâm Thanh Dung chưa từng nếm trải mùi vị cay đắng của rượu đang nghĩ như vậy. Nghĩ rồi, bỗng nhiên đầu óc choáng váng. Nàng lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình, nghĩ bụng cơn buồn ngủ này sao lại đến nhanh như vậy, dữ dội như vậy. Rồi sau đó, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ rõ ràng được nữa. Trước khi hoàn toàn ngất đi, Lâm Thanh Dung cảm thấy mình còn nói lý nhí với Lục Thần An một câu lịch sự rằng nàng phải đi ngủ. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tầm mắt, dường như là một thứ gì đó như ngọn lửa, đang nhanh chóng tiến về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Dung mơ màng mở mắt, chống tay ngồi dậy, tiếng ồn ào bên ngoài lọt vào qua khe cửa sổ, không biết đã chạm vào dây thần kinh nào, khiến đầu nàng đau nhói, Lâm Thanh Dung xoa trán một lúc lâu mới đỡ hơn. Trong phòng đã có người vào dọn dẹp. Tất cả các cửa sổ có thể mở đều được mở hé. Lục Thần An cũng không có trong phòng. Áo choàng đỏ của nàng được treo bên trái. Quần áo bên trong hơi xộc xệch, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Lâm Thanh Dung xoa đầu chuẩn bị xuống giường. Tiếng ồn ào của người hầu bên ngoài đột nhiên im bặt. Sau đó, Lâm Thanh Dung nghe thấy một giọng nói nịnh nọt. Tứ cô nương An, cách chương.